Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 455 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu Trần Bình ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Trần Bình không hề biết về việc Chiêm Đại Bàng đang nói chuyện. Lúc này anh đang ở trên tầng cảnh giới 17. Ở đây có thể thấy được ánh sáng bên ngoài chiếu vào, vừa yên tĩnh lại vừa vắng lặng, toàn bộ thế giới đều im lặng đến đáng sợ. Trần Bình nhận thấy diện tích của tầng cảnh giới này nhỏ hơn diện tích của tầng cảnh giới thứ 16, nhưng chỗ này lại giống như một thế giới đã bị tàn phá vậy. Trong nháy mắt, Trần Bình nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của tầng 17. Đây là một quảng trường rất lớn, trên quảng trường có vô số những hộp đá bị phong ấn, bên trên những hộp đá này còn tỏa ra không ít ánh sáng. Mặc dù Trần Bình không biết bên trong hộp đá có gì, nhưng bên trong gợi lên cảm giác sắc bén khiến Trần Bình biết chắc rằng đó là một loại bảo khí thần binh. Trần Bình đưa tay ra lấy một chiếc hộp đá, xem có thể mở phong ấn ở bên trên nó hay không. Nhưng cho dù Trần Bình có làm gì thì chiếc hộp đá cũng không hề động đậy, xem ra đây không phải cách mở đúng. Trần Bình cười khẩy, không để ý đến nó nữa. Chờ đến khi anh luyện hóa được tháp thông thiên thì không chừng anh sẽ tìm ra cách mở, không cần phải tốn thời gian ở đây làm gì. Sau đó, bóng dáng Trần Bình biến mất. Đến khi Trần Bình xuất hiện ở tầng cảnh giới thứ 18 của tháp thông thiên, anh có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài tháp thông thiên. Lúc này, bên ngoài có khá nhiều người đang muốn tiến vào tháp thông thiên. Có người đang ngồi ngóng, có người thì đang đánh nhau. Khi Trần Bình định thần lại, anh phát hiện tầng thứ 18 nhỏ quá trời, có lẽ đây là phần chóp của tháp thông thiên. Trung tâm của tầng thứ 18 có đặt một trận pháp màu xanh. Lúc bấy giờ trận pháp vẫn đang hoạt động, mà trận pháp này lại đang bao phủ một khối linh thạch rất lớn. Đấy thực sự là khối linh thạch lớn nhất mà Trần Bình từng thấy. Dường như toàn bộ mặt nền của tầng thứ 18 đều được tạo nên bởi khối linh thạch này. Hẳn là từ tinh thể của linh thạch, không những có thể phát huy nguyên khí mà còn có thể hấp thụ nguyên khí của trời đất. Trần Bình cũng biết trung tâm của trận pháp này chính là nơi để luyện hóa tháp thông thiên. Không chút do dự, anh trực tiếp bước vào bên trong trận pháp. Lúc Trần Bình tiến vào bên trong trận pháp màu xanh, anh phát hiện trong trận pháp to lớn này lại có một tháp thông thiên to bằng bàn tay. Đây có lẽ là trung tâm của tháp thông thiên. Nhưng xung quanh tháp thông thiên mini đó có vô số đường vân trận địa đang phát ra ánh sáng màu xanh. Chính lúc này đây, khi tay của Trần Bình vừa chạm vào những đường vân trận địa, vù vù, vù, những tiếng kêu trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, từng vòng ánh sáng xanh xuất hiện từ tháp thông thiên mini kia. Sau đó một luồng sức mạnh cực lớn đổ ào về phía Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, một chiếc áo giáp liền được tạo thành từ những ngọn lửa xuất hiện trên người anh. Bùm! Một tiếng nổ vang lên làm rung chấn nguyên tầng 18, vô số chấn động năng lượng xuất hiện, cả người Trần Bình văng thẳng ra ngoài, trực tiếp bị quét ra khỏi đại trận. Trần Bình đứng vững người dậy, vẻ mặt anh đầy hoang mang, thế mà đòn phòng thủ lại không có tác dụng. Trần Bình nghiêng người, anh lại xuất hiện trong đại trận màu xanh, nhìn tháp thông thiên mini đang phát sáng. Kiếm ý liệt không của Trần Bình xuất hiện trong nước, phóng thẳng vào tháp thông thiên mini. Lúc này, dường như tháp thông thiên mini đang rất hưng phấn. Nó tỏa ra thật nhiều ánh sáng. Toàn bộ đại trận màu xanh đều bị xoay chuyển. Nhưng đại trận màu xanh lại không hề tấn công Trần Bình, mà kiếm ý liệt không của Trần Bình đã tiến thẳng về phía trước tháp thông thiên mini rồi. Tháp thông thiên mini biến thành một luồng ánh sáng, không ngừng nhảy nhót reo hò xung quanh kiếm ý liệt không. Ngay sau đó, chưa đợi Trần Bình kịp phản ứng, tháp thông thiên mini đã biến thành một tia sáng xuyên thẳng vào tâm trí của Trần Bình. Trong phút chốc, trong tâm trí của Trần Bình có rất nhiều thông tin, cứ như vừa có thêm một tòa tháp thông thiên trong đó vậy. Nhưng hình như tháp thông thiên này rất nặng, khiến Trần Bình gặp khó khăn khi sử dụng lực tinh thần. Trần Bình không dám lơ là, vội vàng đứng dậy, bắt đầu luyện hóa tháp thông thiên. Trong kiến thức tinh thần, vô số lực tinh thần đang bao quanh tháp thông thiên, không ngừng thâm nhập vào trong. Mặc dù rất gian khổ, nhưng trải qua đã từng bước luyện hóa, không chỉ khiến Trần Bình dần dần nắm bắt được tháp thông thiên, mà còn khiến kiến thức tinh thần của anh không ngừng được mở rộng. Đây cũng là một hình thức rèn luyện và cải thiện đối với lực tinh thần của Trần Bình. Cũng may, Trần Bình đang ôm kiếm ý liệt không, giúp Tháp Thông Thiên nhận ra anh. Nếu không thì có muốn cũng không thể luyện hóa Tháp Thông Thiên. Tháp Thông Thiên không hề kháng cự để khiến cho việc luyện hóa của Trần Bình vô cùng khó khăn. Nếu nó mà kháng cự, Trần Bình thấy chắc kiến thức tinh thần của mình sẽ bị nổ tung mất. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tụ tập quanh Tháp Thông Thiên. Người có thể vào được bên trong Tháp Thông Thiên cũng ngày càng nhiều. Trần Bình luyện hóa Tháp Thông Thiên ngày càng thuận lợi. Lúc này bên ngoài Tháp Thông Thiên vẫn còn không ít người tụ tập. Ai, không ngờ bảo bối ở ngay đây rồi mà lại không thể vào được. Đúng vậy, ai có bảo vật không gian thì đưa tôi vào đó đi. 10.000 linh thạch. Ha ha ha, 10.000 linh thạch mà đòi vào bên trong. Mới nãy cậu Lý phải bỏ ra 50.000 linh thạch mới được đi vào. Người kia vừa nói xong, Tháp Thông Thiên liền phóng ra một người, khiến cho không ít người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Đến khi nhìn rõ người kia, càng khiến cho mọi người ngạc nhiên. Đây chẳng phải là cậu Lý vừa bỏ ra 50.000 linh thạch hay sao? Sao lại văng ra ngoài rồi? Lẽ nào đã lấy được thứ gì tốt rồi sao? Nhưng như thế thì cũng nhanh quá. Mà lúc này, đương sự là cậu Lý đang chẳng biết tại sao mình lại bị văng ra, liền to tiếng quát mắng. Mẹ kiếp, ý mày là sao? Ông đấy vừa vào được mà bị đuổi ra ngoài rồi. Nghe thế, những người xung quanh liền bàn tán xôn xao, còn có không ít người cười trên nỗi đau của kẻ khác, vì chính bọn họ cũng không vào được. Nhưng một lúc sau, khi cậu Lý ra ngoài, không ít võ giả lại xuất hiện xung quanh Tháp Thông Thiên. Bọn họ đều là những người bị Tháp Thông Thiên ném ra ngoài. Thoáng cái đã có nhiều âm thanh vang lên. Với sự xuất hiện của nhiều người, nhiều cuộc bàn luận nổi lên xung quanh. Anh Vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao tất cả đều ra ngoài hết rồi? Không biết, tôi cảm thấy mình đã bị ném thẳng ra ngoài bởi một luồng lực mạnh đến mức không chống lại được. Tôi cũng vậy. Cuộc thảo luận của mọi người dừng lại khi Thượng quan Uyển Nhi và Lạc Nguyên xuất hiện. Lạc Nguyên cũng chán nản, chưa lấy được gì hết thì đã bị ném ra ngoài rồi. Thượng quan Uyển Nhi nhìn đám người xung quanh, cũng lạnh lùng nói. Tháp Thông Thiên sắp bị người khác luyện hóa rồi. Sau khi Thượng quan Uyển Nhi nói vậy, vô số tiếng kinh ngạc vang lên, có người hỏi. Ai vậy? Thượng quan Uyển Nhi hờ lạnh một tiếng. Thu Nguyệt đứng bên cạnh, nói. Chính là hoàng tử của hoàng tộc Kỳ Lân, có ai biết gì về anh ta không? Vừa nói xong, không ít người bắt đầu bàn tán. Khà khà, không hổ danh là người của hoàng tộc, không thèm quan tâm đến cả Thượng quan Uyển Nhi luôn chứ. Xem ra, Thượng quan Uyển Nhi cũng thua cuộc dưới tay anh ta rồi. Đương nhiên rồi, nếu không thì làm sao biết được tin tức đó chứ. Lúc này, trong lòng Lạc Nguyên mới chợt kinh ngạc, bởi vì hắn ta và Trần Bình vừa mới gặp nhau ở tầng 15. Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp dẫn theo một đám người đi về phía đông bắc, còn Thu Nguyệt ở lại nói với giọng lạnh lùng. Điện hạ có lệnh, ai cung cấp được tin tức về hoàng tử Kỳ Lân sẽ được thưởng 10.000 linh thạch. Ai bắt sống hoàng tử Kỳ Lân được thưởng một viên phá cấp đan. Câu này vừa nói dứt, vô số người đều đỏ hết cả mắt lên. Đó là phá cực đan đó, có thể đủ để khiến cho một cường giả 8 sao có mấy phần cơ hội đột phá lên thành cường giả 9 sao. Mỗi một viên phá cấp đan đều có giá không dưới 1 triệu linh thạch đâu. Điều quan trọng nhất là dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Chỉ cần nó vừa mới xuất hiện thì đã bị người khác tranh mua hết sạch. Mà Lạc Nguyên lại nổi lòng ghen tị, hai người tiến lên cùng một lúc. Ai ngờ Trần Bình vậy mà lại gặp được cơ duyên, có thể luyện hóa được Tháp Thông Thiên. Sau đó hắn ta liền tiết lộ tên của Trần Bình. Trong nháy mắt, mọi người trong toàn bộ khu di tích đều biết rằng Trần Bình đã luyện hóa được Tháp Thông Thiên và còn có thể là một tên hoàng tử Kỳ Lân giả mạo kia nữa. Có không ít người đều rời đi để tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng có một bộ phận người ở lại, muốn đợi đến lúc Trần Bình xuất hiện, xem mình có thể đánh bại Trần Bình được hay không. Lúc này Trần Bình cũng đột nhiên mở mắt ra, miễn cưỡng xem như đã luyện hóa được cái Tháp Thông Thiên này, có thể tự nhiên cất vào lấy ra để đánh người có hiệu quả rất cao. Muốn hoàn toàn luyện hóa được Tháp Thông Thiên vẫn cần không ít thời gian, thậm chí tu vi của anh cũng còn phải tăng thêm, Muốn thu phục được Tháp Thông Thiên thì chỉ có thể đợi đến lúc anh trở thành thánh giai mới được. Muốn trở thành thánh giai lại hết sức khó khăn, trong cả đại lục Sao Băng đã vô cùng hiếm, chỉ có nhà vua của các hoàng tộc lớn mới được thành thánh giai. Có thể thấy rằng thánh giai rất hiếm, đến cả cường giả tiên tri trong truyền thuyết cũng đã sớm biến mất từ hàng nghìn năm về trước rồi. Vào lúc bóng dáng của Trần Bình vừa xuất hiện ở bên ngoài Tháp Thông Thiên, không ít người lập tức tỉnh táo tinh thần. Ha ha, Trần Bình, thể diện của mày thật sự rất lớn đấy, khiến cho nhiều đầy người bọn tao phải cho mày đây này. Một tên hoàng tử giả mạo như mày mà cũng dám đắc tội với điện hạ, mày đúng là muốn chết mà. Nếu như mày ngoan ngoãn mà bó tay chịu trói thì có lẽ còn có con đường sống, còn không thì mày... Trần Bình nghe thấy mấy câu này liền sững sờ, chẳng lẽ thân phận của mình bị phát hiện rồi ư? Sao lại có thể thế được? Nhưng vừa nhìn thấy Lạc Nguyên ở phía xa, Trần Bình dường như cũng đã hiểu ra được, cười nhẹ một tiếng liền nói: "Muốn lấy mạng của tôi thì tự đến mà lấy, điện hạ của các người còn chẳng phải là đối thủ của tôi kìa." "Mày muốn chết à?" Ngay lúc ấy có người nghiêm giọng nói, rồi ngay sau đó năm người này ra tay cùng một lúc trực tiếp đánh về phía của Trần Bình. Mặc dù xung quanh có không ít người, nhưng mà có nhiều người chỉ đứng quan sát thôi. Tuy treo thưởng rất hấp dẫn, nhưng cũng phải có mạng mới lấy nổi phần thưởng đó. Nhìn thấy năm người ra tay, Trần Bình giận dữ gầm lên một tiếng: "Đúng là đi tìm cái chết, thần quyền Kỳ Lân!" Vừa dứt lời, Trần Bình đánh ra một quyền, trong nháy mắt đã hóa thành một con hỏa Kỳ Lân gầm giống lên, mang theo vô vàn oai phong, trực tiếp đánh về phía của một cơ giáp sư 8 sao. Cơ giáp sư đó giống như một người khổng lồ nhỏ, cơ giáp cao 10 mét đâm thẳng vào quyền ảnh của Trần Bình. Vô số vũ khí nhiệt bên trên nó phát ra tiếng gào thét. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, đầy ắp những chấn động năng lượng xuất hiện trong cả không gian, tản ra khắp bốn phía. Trong phạm vi vài dặm toàn là vô số mảnh vỡ của cơ giáp đang nằm rải rác. Trần Bình dùng một quyền trực tiếp đập vỡ cơ giáp kia, nhưng thân người của Trần Bình cũng bị mấy người còn lại đánh văng ra ngoài. Chính bản thân anh cũng phải ăn ba quyền một trường. Thân người Trần Bình đứng thẳng tắp giữa không trung, trong nháy mắt có vô số nguyên khí tuôn ra. Sau một tiếng gầm thét vang lên, toàn thân anh hóa thành một người lửa khổng lồ cao mấy chục mét, khiến không ít người phải giật mình. Đặc biệt là ở trên trán anh phát ra ánh sáng của ấn ký Kỳ Lân. Ngay lập tức mọi người đều hiểu ngay, Trần Bình này đúng thật là hoàng tử Kỳ Lân, chẳng qua chỉ có tên là giả mà thôi. Vào thời khắc này, khi nhìn thấy sự biến thân của Trần Bình, có không ít người đã phải từ bỏ ngay ý nghĩ muốn ra tay. Bọn họ cũng phải xuất thân từ hoàng tộc Tổ Long, giống như thượng quan Uyển Nhi thì mới không sợ hoàng tộc Kỳ Lân. Trần Bình hóa thành người khổng lồ, trực tiếp đánh về phía mấy người kia. Trong bán kính hàng chục dặm, thoáng cái đã trở thành chiến trường, đất rung núi chuyển, nguyên cả không gian, khói bụi mịt mù. Cho đến khi thân hình của Trần Bình trở lại bình thường, thì mấy người ra tay kia cũng chịu thương tích nặng nề, bỏ chạy về phương xa. Nhưng Trần Bình cũng không lơ là, chắc hẳn còn có người định ra tay. Đúng như dự đoán, không đợi Trần Bình xoay người, lại có thêm mấy bóng người đánh tới. "Trần Bình, biết tức thời mà tự mình hủy bỏ tu vi đi. Bằng không, đợi đến khi bọn tao ra tay, mày chỉ còn có mỗi con đường chết mà thôi." "Anh cả, nói nhảm với hắn làm gì? Hắn ta thân là một vị hoàng tử, nhất định có không ít bảo vật trên người. Chúng ta cùng nhau đánh chết hắn thôi." Lần này là ba người xuất hiện, nhưng Trần Bình không hề quan tâm, chỉ lạnh giọng mà nói: "Nếu như các người đã muốn chết, thì tôi sẽ giúp các người." Ba người kia vô cùng giận dữ, vọt về phía Trần Bình. Ấy mà ba người lại là thể thuật sư hiếm có, thân thể vô cùng mạnh mẽ to lớn. Trước sự tấn công của ba người, dường như Trần Bình không hề lo lắng một chút nào, trên người cũng không hề phòng thủ. Nhưng trên tay của anh lại xuất hiện một bùa chú phức tạp, nó biến hóa không ngừng trên hai tay của Trần Bình, cả không gian cũng xuất hiện chấn động. Sau đó nghe thấy Trần Bình hét lên một tiếng: "Lên!" Ầm, toàn bộ không gian đều rúng động, mặt đất bắt đầu rung chuyển, không khí bắt đầu rít gào. Tháp Thông Thiên chôn sâu ở dưới mặt đất kia lúc này lại chậm rãi xuất hiện dưới mắt của mọi người. Đợi đến khi toàn bộ thân của tháp đều hiện ra ở trước mặt mọi người thì họ mới nhận ra sự cao lớn của Tháp Thông Thiên. nhìn mấy người đánh đến, động tác trên tay của Trần Bình không ngừng lại. Tháp thông thiên khổng lồ kia liền bao vây lấy mấy người kia vào bên trong. Ba người cũng phản ứng lại, muốn chạy trốn, nhưng mà họ phát hiện ra rằng cho dù làm thế nào cũng không trốn thoát khỏi phạm vi của tháp thông thiên được. Cùng với việc tháp thông thiên nện xuống, toàn bộ không gian đều xuất hiện rung động dữ dội. Nguồn năng lượng thấu trời phát tán ra xung quanh theo cơn gió lốc, hình thành nên từng đợt dao động vô hình. Mà ba người vừa mới ra tay kia đã biến mất không còn tung tích. Mọi người ở xung quanh không ai là không kinh ngạc mà nhìn tháp thông thiên khổng lồ kia. Cuối cùng, ngay trước mắt của mọi người, tháp thông thiên kia từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích cỡ bằng khoảng một bàn tay, trực tiếp bay vào trong người của Trần Bình, biến mất không thấy gì được nữa. Mọi người lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn theo bóng người đang biến mất của Trần Bình, lại không có một ai dám ra tay. Lạc Nguyên ở phía xa lúc này cũng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, trong mắt hắn ta tràn ngập sự tham lam. Hắn ta căm hận mà nói: tất cả những thứ này đều là của ta, đều là của ta cả. Tháp thông thiên này tuyệt đối không phải thứ đồ đơn giản, rất có thể là cực phẩm thánh khí. Sau đó, thân hình của hắn ta chuyển động một cái, liền biến mất không còn dấu vết. Hắn ta muốn khiến cho Trần Bình không thể rời khỏi phạm vi của Thành Long Nguyên được. Không ít người cũng suy nghĩ giống như thế, bọn họ đều là thế lực trong Thành Long Nguyên. Ngay lúc này, Trần Bình đang đến một nơi vắng vẻ để hồi phục lại nguyên khí, khôi phục lại trạng thái tốt nhất của mình. Bởi vì anh đã để lộ tháp thông thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác đuổi giết. Anh cũng biết được rằng tiền tài làm lay động lòng người, tháp thông thiên thực chất là không hề đơn giản. Cùng với việc anh luyện hóa tháp thông thiên, anh cũng biết được tháp thông thiên này không phải là một vũ khí đơn giản, hẳn nó là một dị bảo. Nó có thể tấn công, có thể phòng ngự, tự hình thành không gian, không chỉ trấn áp được người khác, mà trong tháp thông thiên còn trồng được linh dược mà mình muốn. Điều quan trọng nhất là còn có thể tu luyện, gần như mỗi một tầng đều có một khối tinh thể căn nguyên khổng lồ. Điểm then chốt nhất là khi tu luyện kiếm ý liệt không trong tháp thông thiên là làm thì ít mà nhận thì nhiều. Tháp thông thiên chính là nơi cuối cùng có thể bảo tồn kiếm ý liệt không. Ở trong đó có chứa rất nhiều bản chất của kiếm ý liệt không, đủ để cho Trần Bình có thể hiểu được thêm rất nhiều về kiếm ý liệt không. Sau khi Trần Bình nắm giữ được tháp thông thiên, anh cũng phát hiện ra được rằng kiếm ý liệt không không hề đơn giản, thậm chí còn thần bí hơn cả tháp thông thiên. Căn cứ vào ký ức của tháp thông thiên, chủ nhân của kiếm ý liệt không lúc ấy chính là người đã đến trấn thủ tháp thông thiên. Còn về việc trấn thủ cái gì thì Trần Bình cũng không biết. Sau khi Trần Bình hồi phục xong, anh liền xuất phát về hướng Đông Bắc. Anh vẫn không quên, lần này anh đến đây là vì muốn tìm được Bách Thảo Linh Lộ. Bách Thảo Linh Lộ có yêu cầu rất cao về môi trường sống. Hơn nữa, nó không phải chỉ cần mấy năm là có thể hình thành, mà phải cần mấy trăm năm mới có thể hình thành được. Xung quanh cần có vô số cây linh thảo, mỗi ngày phải có sương vào sáng sớm, sau đó cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn không ngừng như thế, hấp thu lấy nguyên khí của trời đất phải cần trăm năm mới có thể hình thành. Cho nên Trần Bình định đi đến khu vườn thuốc ở phía Đông Bắc để xem thử một chút. Chỉ trong khu di tích đó thì Bách Thảo Linh Lộ mới có khả năng xuất hiện. Nếu như không có Bách Thảo Linh Lộ, Trần Bình cũng không tính dừng lại ở đây. Dù sao thì anh cũng vừa mới lấy được khá nhiều đồ tốt, chắc chắn là có rất nhiều kẻ đỏ hết cả mắt rồi. Vì thế nơi này đã không còn an toàn nữa, thậm chí ở bên ngoài cũng chưa chắc an toàn. Vì an nguy của bản thân, anh vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này thì hơn. Tại khu di tích núi Lăng Vân ở phía Đông Bắc, một khu vườn thuốc rộng lớn đang bị bao phủ trong một trận pháp khổng lồ. Trần Bình vừa mới chạy đến thì đã bị vô số võ giả dọa cho giật cả mình, bởi vì ở nơi này thật sự là có quá nhiều người rồi. Về cơ bản thì phần lớn bộ phận võ giả đều tụ hội tại nơi này, nhưng đến tận bây giờ cũng không có một người nào tiến vào bên trong. Trận pháp này vô cùng quỷ dị, thế mà lại có thể ngăn cản cả quy tắc không gian, cho nên có không ít người đều đang chờ cái trận pháp này bị phá vỡ. Trần Bình đến đây khiến cho nhiều người đều phải kinh ngạc. Ai mà ngờ Trần Bình còn dám xuất hiện ở đây cơ chứ. Vậy mà Thượng quan Uyển Nhi cũng có ở đây. Bây giờ Thu Nguyệt đang ở trong một tòa cung điện nhỏ tinh xảo, bên cạnh còn có vị thượng quan Uyển Nhi kia. Trần Bình đã đến rồi sao? Thượng quan Uyển Nhi lên tiếng. Vâng, thưa điện hạ, dựa vào tin tức được truyền đến, Trần Bình đã luyện hóa được tháp thông thiên kia. Thu Nguyệt cũng cúi đầu mà nói. Tạm thời không cần để ý đến anh ta, đợi đến lúc ra ngoài lại cho anh ta đẹp mặt. Còn tháp thông thiên kia, đó chính là bảo vật quý báu nhất trong truyền thuyết, không ngờ lại rơi vào trong tay của anh ta. Thượng quan Uyển Nhi cũng lạnh giọng mà nói, mục đích lần này của cô ta chính là đến để xem có thể luyện hóa được tòa tháp thông thiên này hay không, không ngờ lại khiến người ngoài được lợi. Điện hạ, người ở bên ngoài đã chuẩn bị xong. Thu Nguyệt cũng chậm chậm mà nói. Cho người đi điều tra một chút xem, gần đây hoàng tộc Kỳ Lân có hoàng tử nào ở hoàng vực Tổ Long không? Thượng quan Uyển Nhi nói xong, Thu Nguyệt liền gật đầu. Trần Bình thấy trận pháp bên dưới vẫn chưa có được manh mối gì, anh cũng không gấp gáp, liền bắt đầu ngừng kết kiếm ý liệt không ở nơi cách đó không xa. Kiếm ý liệt không hoàn toàn có thể trở thành sát chiêu của Trần Bình, đặc biệt là trong tình huống hiện tại. Cứ lẻ mẻ như vậy sau gần 3 ngày, một trận pháp sư mới lên tiếng. Tôi là Tần Phong của Tông Lăng Tiêu. Trung tâm của trận pháp này đã bị tôi phá giải. Hiện tại cần sức mạnh của mọi người cùng nhau đánh vỡ lớp bảo vệ bên ngoài của trận pháp. Tần Phong nói xong câu này, liền xuất hiện vô số thanh âm. Hóa ra là đại sư Tần Phong, trình độ về trận pháp như của đại sư đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu như đại sư Tần Phong đã mở lời, Hùng Bá tôi nguyện ý là người đầu tiên ra tay. Trong một chốc, đã có vô số người bắt đầu ra tay, phá trận sớm hơn một chút thì có thể tiến được vào bên trong vườn thuốc. Trần Bình cũng không có nhàn rỗi, quyền ảnh trên tay anh không ngừng hiện ra, đập về phía bên ngoài trận pháp to lớn kia. Cùng với việc vô số người ra tay, thoáng cái trong cả không gian đã xuất hiện vô số biến động. Trong nháy mắt liền tạo thành từng đợt bão năng lượng, sau đó toàn bộ trận pháp lớn bắt đầu rung động. Vù vù, vù, trận pháp bắt đầu vỡ tan, dưới tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nó xuất hiện những tiếng nổ toang. Trận pháp vỡ rồi. Không biết ai đã la lên câu đó, trong cả không gian liền xuất hiện đầy những bóng người. Ngược lại, Trần Bình không hề vội vã, mặc dù trận pháp lớn đã được phá, nhưng không biết Tần Phong kia còn giữ lại chiều thoái lui gì. Chờ sau khi vô số người đều đã đi vào trong hết, Trần Bình cũng cất bước tiến vào. Vừa mới tiến vào vườn thuốc, một làn hương thuốc liền ập vào mặt, khiến cho Trần Bình tỉnh táo hẳn lên. Xuất hiện trước mắt của Trần Bình chính là một biển thuốc, vô số linh dược đung đưa trong gió. Trong phút chốc, khuôn mặt của không ít người đều đỏ bừng lên, vô cùng phấn khích. Ha ha ha, giàu to rồi, huyết sấm, ngọc linh chi, long huyết thảo, linh châu thảo. Lập tức có rất nhiều người bắt đầu điên cuồng cướp giật, thiếu điều muốn đào cả 3 tấc đất lên. Nhưng chờ đợi bọn họ kịp vui mừng, từ bên dưới mảnh đất linh dược kia, một con địa long vô cùng to lớn trôi ra, trong nháy mắt đã nuốt chửng mất mấy người. Sau đó biến mất, không còn thấy được gì nữa. Lần này không ít người đều tỉnh táo cả lại. Nhưng không sao, mặc dù con địa long này trông có vẻ vô cùng kinh khủng, nhưng mà thực lực nó cao nhất cũng chỉ 8 sao mà thôi. Trần Bình cũng không dừng lại ở đây mà đi vào sâu bên trong vườn thuốc. Mặc dù ở nơi này có rất nhiều đồ tốt, nhưng mà thứ anh cần nhất vẫn là bách thảo linh lộ. Cùng với việc không ngừng đi về phía sâu bên trong vườn thuốc là có thêm dị thú xuất hiện, chẳng qua chỉ khiến Trần Bình kinh sợ, chứ không có gì nguy hiểm mà tránh thoát. 15 phút sau, Trần Bình phát hiện ra một vườn thuốc đơn độc. Vườn thuốc này chỉ có một gốc linh thảo đang đung đưa. Đợi đến khi Trần Bình đến gần để xem xét, lúc ấy có tiếng la lên. Là cửu dương hoàn hồn thảo. Đây chính là thứ tốt, có thể làm cho người chết sống lại đó. Toàn thân nó mang màu xanh trầm, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng dược tính của nó là dương tính, tài điều luyện sắc xảo của tạo hóa thật khiến cho người ta phải trầm trồ. Nhưng đến lúc Trần Bình lật xem phiến lá, thì anh mới phát hiện ra rằng gốc hoàn hồn thảo này vẫn chưa đủ ngàn năm, còn chưa thể gọi là dương hoàn hồn thảo. Có muốn cũng không thể nào dùng để chữa trị cho ông ngoại. Nhưng hoàn hồn thảo vẫn rất quý giá. Trần Bình đào cả bùn đất xung quanh lên, trực tiếp chuyển nó vào bên trong tháp thông thiên. Trần Bình đứng tại tầng thứ 2 của tháp thông thiên, chuẩn bị ra một ít linh thảo xuống. Diện tích của tầng thứ 2 cũng đủ lớn, hơn nữa còn kèm theo một khối thổ nguyên thạch khổng lồ, có thể làm cho linh thảo được gieo trồng nhanh chóng sinh trưởng. Trần Bình lại bắt đầu đi tìm kiếm bách thảo linh lộ, nhưng khi anh gặp được linh thảo tốt cũng thuận tay mà ngắt lấy. Cho đến lúc Trần Bình xuất hiện tại một vườn thuốc có mùi thuốc tản ra khắp nơi, liền phát hiện ra một hương thơm kỳ lạ, ngửi một tí lại thấy như được uống rượu tiên, khiến cho người ta say mê đắm chìm trong đó. Bách thảo linh lộ, chắc chắn là bách thảo linh lộ rồi. Trần Bình có thể khẳng định đây chính là mùi hương của bách thảo linh lộ. Trần Bình không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp tiến vào vườn thuốc này. Vừa mới vào được bên trong của vườn thuốc thì anh nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi kia thấy được Trần Bình cũng cười mà nói: muốn có bách thảo linh lộ chứ gì, đáng tiếc là anh đến trễ rồi. Di tích này thật ra có được ghi chép lại trong hoàng tộc Tổ Long, không chỉ có tháp thông thiên mà có cả ghi chép về bách thảo linh lộ này, cho nên Thượng quan Uyển Nhi có thể đến tìm một cách chính xác. Trần Bình không thể ngờ mình lại đến chậm một bước, sắc mặt anh lúc này cũng u ám. Anh quát: giao bách thảo linh lộ ra thì tôi sẽ thả cô đi. Ha ha ha, chỉ dựa vào anh thôi sao? Mặc dù tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng anh vẫn chưa đủ thực lực để mà đánh bại được tôi đâu. Thượng quan Uyển Nhi chậm rãi nói, trên tay còn cầm bình ngọc đựng bách thảo linh lộ. Những mùi thơm kỳ lạ kia đang tỏa ra từ bên trong bình ngọc kia. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Trần Bình cũng nói với giọng lạnh lẽo, trên trán hiện lên ấn ký kỳ lân. Anh đánh ra một quyền, hóa thành một con hỏa kỳ lân, đập thẳng về phía Thượng quan Uyển Nhi. Toàn bộ không gian đều chấn động đôi chút, nương theo hỏa kỳ lân mà gào thét, khiến cho nhiệt độ xung quanh đều tăng cao lên. Để tôi xem thử xem, anh có cái khả năng gì nào. Thượng quan Uyển Nhi nói với giọng lạnh lùng, trên trán xuất hiện ấn ký Tổ Long, tỏa ra ánh sáng xanh. Trong phút chốc, trên bầu trời hiện ra một trường ảnh khổng lồ, tiếp đó nó hướng thẳng về hỏa kỳ lân mà chụp tới. Sau một cú va chạm, hỏa kỳ lân của Trần Bình biến mất không còn tung tích, còn bàn tay lớn màu xanh kia lại càng lúc càng lớn, bắt đầu hấp thu nguyên khí xung quanh. Trên người của Thượng quan Uyển Nhi không ngừng phát ra nguyên khí mạnh mẽ, tụ về phía trường ảnh màu xanh kia. Trường ảnh màu xanh kia chậm rãi từ hư ảo mà trở nên chân thực, tràn ngập vô số hơi nước. Sau đó nó đánh thẳng về Trần Bình, xung quanh mang theo vô số chấn động. Trần Bình nhíu mày, hít sâu một hơi, trên người hiện ra vô số nguyên khí. Trong nháy mắt, anh hóa thân thành người khổng lồ cao 100 mét. Toàn thân anh dày đặc ánh lửa, không ngừng thiêu đốt không khí xung quanh, làm cho nhiệt độ của cả không gian đều tăng cao lên. Người khổng lồ cao 100 mét Trần Bình vung ra một quyền, toàn bộ không gian liền xuất hiện chấn động. Quyền ảnh to lớn đánh thẳng về phía trường ảnh màu xanh. Oành! Cả hai va chạm với nhau, phát ra một loạt những tiếng rầm rầm. Sau đó mưa phùn rơi tí tách trên bầu trời. Trường ảnh màu xanh kia vỡ vụn trong nháy mắt. Trần Bình có lợi thế cũng không buông tha cho người khác. Lúc ấy anh gầm lên một tiếng: thần quyền kỳ lân! Hai tay anh ôm quyền, vô số ánh lửa ngưng tụ lại. Một quyền ảnh khổng lồ giáng xuống từ trên trời. Tất cả những nơi quyền ảnh đi qua đều xuất hiện một trận sóng gợn lên trong không gian, giống như cả không gian cũng không thể chịu đựng nổi. Hóa thân quyền ảnh của hỏa kỳ lân mang theo lửa cháy hừng hực đánh về phía Thượng quan Uyển Nhi kia. Toàn bộ không gian xuất hiện vô số chấn động, không khí cũng bắt đầu rít gào. Sắc mặt của Thượng quan Uyển Nhi cũng vô cùng khó coi. Không ngờ tên Trần Bình này lại khó chơi đến như vậy. Lần trước giao đấu, anh ở trong nước không thể phát huy được uy lực lớn nhất của mình. Nhưng giờ Trần Bình lại không hề thua kém cô. Nhìn quyền ảnh càng ngày càng đến gần, Thượng quan Uyển Nhi liền quát khẽ lên một tiếng: Long đằng tứ hải! Sầm! Theo sau câu nói của Thượng quan Uyển Nhi, ấn ký Tổ Long trên trán cô phát ra ánh sáng lấp lánh. Toàn bộ không gian cũng xuất hiện dao động, từng đợt gợn sóng nước liền hiện ra. Trong nháy mắt, nó bao phủ toàn bộ không gian. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Trần Bình cảm giác như mình đang ở dưới đáy đại dương sâu thẳm. Trong chớp mắt, một con thủy long khổng lồ đột nhiên hiện ra, lập tức phát ra tiếng rồng gầm hùng mãnh. Nó vọt thẳng về phía hỏa kỳ lân, giống hệt như muốn nuốt chửng luôn hỏa kỳ lân. Oành oành, oành. Sau khi từng tiếng một vang lên, toàn bộ không gian đều xuất hiện năng lượng dao động đầy trời. vô số cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi trong không gian. Hỏa kỳ lân của Trần Bình và Thủy Long cũng biến mất không còn tăm tích, nhưng hai người lại không hề dừng tay. Trong nháy mắt, Trần Bình xuất hiện bên người của Thượng quan Uyển Nhi, một chưởng đánh vào phía sau lưng của Thượng quan Uyển Nhi với tốc độ nhanh chóng, khiến cho Thượng quan Uyển Nhi không hề có cơ hội để phản ứng lại. Nhưng Thượng quan Uyển Nhi kia cũng không phải là hạng người bình thường, trên người cô lập tức hiện ra từng đợt ánh sáng rực rỡ. Đùng, sau một tiếng chấn động, cả người của Thượng quan Uyển Nhi đều bị Trần Bình đập một chưởng văng ra ngoài. Giữa không trung, Trần Bình lạnh giọng nói: "Giao Bách Thảo Linh Lộ ra đây, tôi có thể bỏ qua cho cô." Thượng quan Uyển Nhi tức giận, lúc này cô nói một cách lạnh lùng: "Anh muốn chết?" "Thương Long xuất uyên." Cô vừa nói xong, toàn bộ không gian đều xuất hiện ra một loạt chấn động. Toàn thân của Thượng quan Uyển Nhi nổi lên sắc xanh, hiện ra vô số nguyên khí. Một con cự long khổng lồ màu xanh trực tiếp phóng ra từ trên trán của Thượng quan Uyển Nhi. Trong nháy mắt, nó phát ra tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Giữa trời đất đều tràn ngập vô số chấn động. Thanh long khổng lồ trực tiếp đánh về phía Trần Bình. Trần Bình cũng lạnh lùng quát lên một tiếng: "Tháp thông thiên, trấn áp." Theo sau tiếng thét này của Trần Bình, toàn bộ không gian đều xuất hiện một tràng rung chấn. Trên người của Trần Bình cũng hiện ra vô số nguyên khí. Trong nháy mắt, giữa ấn đường anh xuất hiện một tòa tháp thông thiên lớn tầm một bàn tay. Trong khoảnh khắc thông thiên ấy xuất hiện, nó bắt đầu hấp thu nguyên khí xung quanh. Thế là trong nháy mắt, nguyên khí trong vòng trăm mét của khu vườn đều bị tháp thông thiên hấp thu sạch sẽ. Mà tháp thông thiên cũng không ngừng to dần lên, lơ lửng trên bầu trời, phát ra từng tiếng rầm rập, như đang rất vui mừng. Hai tay của Trần Bình không ngừng siết vào ấn phát, phẫn nộ gầm lên một tiếng: "Trấn!" Tháp thông thiên phát ra vô số thanh âm vù vù, sau đó giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng xuống phía cự long màu xanh kia. Cự long màu xanh kia như đã cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt nó phát ra tiếng gào thét rúng động đất trời, đánh thẳng về phía tháp thông thiên. Oành! Sau một tiếng vang cực lớn, toàn bộ không gian xuất hiện một cái hố sâu vô cùng lớn, vô số năng lượng phát tán xung quanh, mà ở trung tâm của cuộc va chạm lại càng thêm khói bụi mịt mù nổi lên bốn phía. Giờ phút này chỉ còn lại tháp thông thiên to lớn kia, còn về phần con cự long màu xanh kia, nó đã sớm biến mất không còn tung tích. Thân hình của Trần Bình lơ lửng trên ngọn tháp của tháp thông thiên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thượng quan Uyển Nhi, lạnh giọng nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của cô, ra Bách Thảo Linh Lộ ra thì tôi thả cô đi." "Ha ha ha, muốn đánh bại được tôi, anh vẫn chưa đủ thực lực đâu." Thượng quan Uyển Nhi kia cũng cười lạnh mà nói, trên tay xuất hiện một tấm ngọc diệp màu xanh bao lấy toàn thân của Thượng quan Uyển Nhi. "Nếu như cô đã muốn đi chết như vậy thì tôi sẽ giúp cô vậy." Trần Bình cũng lạnh giọng mà nói, anh nhất định phải có được Bách Thảo Linh Lộ trong tay, đó chính là linh dược để cứu chữa cho vợ của anh. Tay anh không ngừng làm pháp quyết, hiện ra nguyên khí ngập tràn, tháp thông thiên lại chậm rãi hiện lên. Cùng với sự chuyển động của tháp thông thiên, ánh sáng trên người của Thượng quan Uyển Nhi cũng càng ngày càng đậm. Cùng lúc tháp thông thiên nệ xuống, Trần Bình có thể cảm thấy rõ rằng Thượng quan Uyển Nhi kia đã chạy thoát rồi. Không sai, nhờ cái thứ ngọc diệp kia mà cô đã chạy thoát rồi, rời khỏi di tích. Thế là tháp thông thiên liền nện xuống mặt đất. Sắc mặt của Trần Bình cũng vô cùng khó coi. Thượng quan Uyển Nhi lại chạy thoát được rồi, đáng tiếc quá. Nhưng hòa thượng có chạy trốn cũng không chạy nổi khỏi miếu. Trên tay anh là tháp thông thiên mà Thượng quan Uyển Nhi muốn. Cô nhất định đang ở bên ngoài chờ anh, bọn họ sẽ còn gặp nhau nữa. Còn về phần bây giờ có muốn đuổi theo ra bên ngoài hay không, Trần Bình cũng thở dài một hơi, anh không làm nổi đâu. Cánh kỳ lân của anh thế mà lại không xuyên qua được trận pháp lớn của khu di tích này. Trần Bình rảnh rỗi, không có việc gì làm, anh bắt đầu thu thập linh dược, rồi bắt đầu tu luyện. Nơi này tràn đầy nguyên khí, quả là một nơi thích hợp để tu luyện. Đợi sau khi ra ngoài, nhất định phải khiến cho cái cô Thượng quan Uyển Nhi đó phải kinh ngạc mới được. Tu vi của cô ta là cửu tinh sơ kỳ, trải qua trận chiến lớn lần trước, cộng với việc thời gian tu luyện lâu như vậy, chắc là đã đạt đến cảnh giới cửu tinh trung kỳ rồi, nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Bây giờ, chỉ cần bản thân anh chăm chỉ củng cố tốt cảnh giới, chờ đợi di tích đóng cửa, sau đó ra ngoài, thì sẽ thật sự trở thành cửu tinh trung kỳ mà thôi. Những người này còn muốn tự tìm lấy rắc rối cho bản thân, vậy thì anh sẽ tạo cho bọn họ một bất ngờ vậy. Cứ chờ đợi như vậy, sau gần nửa tháng, cả di tích núi Lăng Vân xuất hiện một cơn rung chấn. Trần Bình biết rằng khu di tích này sắp đóng cửa rồi. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Trần Bình sớm đã đột phá được cảnh giới cửu tinh trung kỳ. Ngay cả kiếm ý liệt không cũng đã được Trần Bình tập hợp tới gần 50 đường. Đây chính là một chiêu giết người chí mạng. Cơn rung chấn trong khu di tích ngày càng mạnh, kèm theo đó là vô số bóng người cũng dần dần biến mất, không thấy tăm hơi. Trần Bình cũng đang trải qua thời khắc này. Bùm! Trong nháy mắt, cơ thể của Trần Bình bị đẩy ra khỏi không gian hiện tại. Đợi tới lúc Trần Bình xuất hiện thì anh đã có mặt ở núi Lăng Vân rồi. Cũng may là anh không xuất hiện tại lối vào của khu di tích, nếu không thì thực sự rắc rối to rồi. Chỗ đó chắc chắn có người của Thượng quan Uyển Nhi và Lý Nguyên đang đợi anh. Hiện giờ anh vẫn đang ở núi Lăng Vân nên không thể sơ ý được. Núi Lăng Vân tuy đủ lớn nhưng anh không thể đấu lại được hai người bản địa nơi đây. Hơn nữa Thượng quan Uyển Nhi còn là người của hoàng tộc, cô ta thừa sức huy động được thêm nhiều người nữa. Lúc mà Trần Bình xuất hiện, anh cảm giác được luồng nguyên khí trong cơ thể mình đang dâng trào cuồn cuộn, ngay lập tức tìm một nơi an toàn để bắt đầu đột phá. Tất cả đều là chuyện dễ dàng vì Trần Bình đã sớm tích lũy đủ rồi, nên điều đó chẳng có gì khó khăn với anh cả. Cùng với luồng nguyên khí yên tĩnh xung quanh, Trần Bình cuối cùng cũng đột phá được. Sau khi đột phá, Trần Bình liền muốn đi tìm Thượng quan Uyển Nhi ngay. Nhưng vừa ra khỏi núi Lăng Vân, Trần Bình phát hiện không ngờ có người cũng đang tìm mình, lại còn là người của Thượng quan Uyển Nhi. Không ngờ lại tự dưng đến tận cửa rồi, đỡ phải tốn sức đi tìm Thượng quan Uyển Nhi làm gì. Trần Bình cố ý không che giấu bản thân, bay lên cao, ngang qua chỗ đám người đang tìm mình. Ở phía dưới còn có mấy người cơ giáp sư, có vẻ như họ đều có tu vi đạt tới cảnh giới lục tinh rồi. Hơn nữa lại không ngừng tuần tra mọi thứ xung quanh. Anh Vương, anh có thấy cái người vừa bay qua đây trông rất giống Trần Bình không? Ừ, để anh xem nào. Cái thân hình này, cái chỉ số này. Không ổn, đúng là Trần Bình rồi. Tất cả đuổi theo anh ta, đừng để anh ta chạy mất. Lập tức báo cáo ngay với hộ pháp Lý Nguyên đi. Bóng dáng của vài người thấp thoáng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, vừa nhìn đã biết là họ đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Trần Bình thấy có người đuổi theo, anh lập tức tăng tốc. Bóng dáng anh lơ lửng không cố định, những người cơ giáp đằng sau cũng tăng tốc. Đợi nửa giờ đồng hồ sau, Trần Bình đột nhiên dừng lại, trực tiếp bay về hướng những tên cơ giáp sư kia. Một vài người vừa mới nhìn anh thì đã hoảng loạn rồi. Lúc đó có người liền hỏi, đội trưởng Vương, phải làm sao đây? Còn có thể làm gì được nữa, chạy thôi, người này hình như là cao thủ cảnh giới bát tinh rồi, nếu không chạy thì chúng ta sẽ chết đó. Những người kia nhanh chóng tăng tốc, nhưng đáng tiếc là bọn họ không phải là đối thủ của Trần Bình. Trong chớp mắt, Trần Bình đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Anh tung ra một quyền. Trong nháy mắt, mấy người cơ giáp sư kia liền bị đánh bật ra bốn phía, không hề có bất kỳ một cơ hội nào để kịp trở tay. Trần Bình nhìn dáng vẻ sợ hãi của bọn họ, cười nói, ai có thể cung cấp cho tôi thông tin có giá trị, tôi sẽ thả cho người đó. Mấy người đó sợ hãi đến mức gật đầu lia lịa. Trần Bình lên tiếng, bây giờ Thượng quan Uyển Nhi đang ở đâu? Đám người đó run rẩy trả lời, không, không biết. Ha ha, nếu như không biết thì các người không có cơ hội sống sót nữa rồi. Trần Bình vẫn vừa nói vừa cười, trông như anh không có chút thực lực kinh khủng nào. Trần Bình vừa nói xong, trên người anh liền xuất hiện vô số tia lửa, hệt như người hỏa diệm vậy, khiến nhiệt độ xung quanh đều tăng lên mấy phần, lập tức khiến cho những người kia trở nên run sợ. Nhìn thấy bàn tay bốc lửa của Trần Bình ngày càng tiến tới gần, tên đứng đầu đội trưởng Vương liền nói, hộ pháp Lý chắc chắn biết điều này ạ. Sau đó Trần Bình biết được rằng tên hộ pháp Lý này là hộ pháp của phủ Thượng quan Uyển Nhi, thực lực của hắn ta đạt tới cửu tinh sơ kỳ. Sự việc lần này chính là do hộ pháp Lý giải quyết. Hơn nữa hộ pháp Lý còn đang trấn thủ tại lối vào của khu di tích lối Lăng Vân. Có được tin tức mà mình muốn, Trần Bình liền cười nói, được rồi, tôi đã có được thứ mà tôi muốn, các người có thể bảo toàn tính mạng rồi. Sau khi nói xong, trong nháy mắt bóng dáng của Trần Bình biến mất không một vết tích. Còn những người kia cũng thả lòng được phần nào, ngồi bệt ngay xuống đất. Cái tên Trần Bình này khiến tôi có cảm giác như anh ta còn đáng sợ hơn cả hộ pháp Lý cơ. Chắc hẳn là anh ta đã đạt tới cảnh giới bát tinh rồi nhỉ? Đó là điều đương nhiên rồi. Nghe nói anh ta chính là hoàng tử của hoàng tộc Kỳ Lân. Nghe những lời mà mấy người kia đang nói, tên đội trưởng Vương ngay lập tức giơ đao lên và chém xuống. Trong nháy mắt đã một đao giết chết hết đám người kia, không nhìn thấy chút vẻ sợ hãi nào của bàn nãy. Anh Vương, anh... Người kia vẫn chưa kịp dứt lời, lưỡi đao của tên đội trưởng Vương đã chém thẳng vào đầu hắn ta, không cho hắn ta cơ hội để nói ra những lời tiếp theo nữa. Các anh em, thực sự xin lỗi, nhưng tôi muốn được sống tiếp. Tên đội trưởng Vương lạnh lùng nói, nhìn thi thể của những người anh em kia, sau đó trực tiếp dùng bột linh hỏa thiêu đốt họ thành tro bụi. Hắn ta cũng tự dùng một chưởng đánh lên ngực mình, sau đó hôn mê bất tỉnh. Trần Bình đứng tại một nơi gần đó, bí mật quan sát, cũng lạnh lùng nói. Quả nhiên, ở cái nơi đại lục sao băng, không có bất kỳ ai đơn giản cả. Cái tên này ra tay thật độc ác. Nếu như những người kia an toàn quay trở về, nhất định sẽ có người để lộ tin tức là hắn ta đã tiết lộ thông tin cho địch. Như vậy thì chỉ có con đường chết mà thôi. Không lâu sau đó, Trần Bình liền nhìn thấy một đội người ngựa tới hiện trường, phân công một số người mang người bị thương trở về, số còn lại tiếp tục lục soát xung quanh. Còn Trần Bình cũng âm thầm theo dõi để tìm ra vị trí của hộ pháp Lý, muốn có được tin tức về vị trí của Thượng quan Uyển Nhi do chính miệng hắn nói ra. Ở cửa vào núi Lăng Vân, có một loại công cụ phi hành cực lớn đậu tại đây. Nó giống như một chiếc tàu sân bay vậy. Bên trên còn có vô số những mảnh ghép đầy hoa văn, giống như một con quái thú ở trên núi Lăng Vân. Ngay lúc này, bên trong căn phòng của công cụ phi hành cực lớn này, có mấy người đang đứng, chỉ có một người cúi thấp người đang nói. Hộ pháp Lý, còn một tiểu đội phát hiện ra tung tích của Trần Bình, nhưng đáng tiếc đều bị Trần Bình giết hết rồi, chỉ còn lại có một tên đội trưởng nhỏ bị trọng thương bất tỉnh thôi. Ừ, thực lực của Trần Bình rất mạnh, hãy để hạm đội thứ ba xuất phát, tìm kiếm tại nơi xảy ra sự việc, hắn ta chưa đi xa được đâu. Hộ pháp Lý vừa nói xong, người kia vội vội vàng vàng mà ra ngoài. Hộ pháp Lý là một tên có dáng người cao to, hơn nữa còn là một thể thuật sư, cơ bắp toàn thân cứ như những khối sắt. Lúc này hắn ta lại lên tiếng. Mọi người, lần này đích thân điện hạ sẽ cho mọi người một câu trả lời. Yên tâm đi, chỉ là một tên Trần Bình, dễ như trở bàn tay thôi ấy mà. Người ngồi bên cạnh tỏ vẻ thờ ơ mà nói, cứ như là việc bắt được Trần Bình vốn chẳng có gì khó cả. Nhưng hộ pháp Lý lại nghe được tin tức chính xác từ chỗ Thượng quan Uyển Nhi rằng Trần Bình không phải là một người đơn giản. Hôm đó ở tháp Thông Thiên, cô cũng không dễ dàng gì khi đối phó với anh ta. Hơn nữa, tu vi của anh ta khiến cho cả Thượng quan Uyển Nhi cũng không thể nhìn thấu được. Tất cả đều phải cẩn thận hơn một chút, đừng để cho Trần Bình chạy thoát. Hộ pháp Lý lạnh lùng nói, hắn ta không hề biết rằng ở một góc tối xa xôi, có một đôi mắt đang âm thầm quan sát nơi này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.